Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 270, chương 272, Estithon cùng vận mệnh. Hai canh, đường triệu hoán sư với tư cách là át chủ bài ma vật sói bị cuồng phong thanh lý mất. Hắn kết cục tự nhiên có thể đoán trước, không có cái gì tình huống ngoài ý muốn, tại linh năng sao động gia trì. Dịch thu lấy tiếp cận vận tốc âm thanh bạo phát tốc độ trực tiếp vọt tới triệu hoán sư trước mặt. Sau đó một cái tật phong liên kích tổ hợp quyền, mà pháp đạo cụ vẫn còn ở làm lạnh bên trong triệu hoán sư liền trực tiếp bị dịch thu truy lật. Tại gặp dịch thu tổ hợp quyền liên kích thời điểm, triệu hoán sư tựa hồ muốn nói cái gì. Thế nhưng tại dịch thu huyền như gió bão điên cuồng tốc độ đánh, hắn trực tiếp bao phủ tại một quyền kia liền đầy đủ để cho hắn bị thương không rõ quyền ảnh bên. Trong, người đánh bại đối chiến địch nhân, người đạt được 10 điểm tích lũy, người đạt được 10 thắng liên tiếp tích lũy cường giả ban thưởng. Lần này thu hoạch điểm tích lũy 2 lần, người trước mắt điểm tích lũy là 135 điểm, dịch thu sờ sờ đầu chọc. Lần này 10 tháng liên tiếp so với trước kia muốn tới có khó khăn rất nhiều. Bất quá cùng này đối ứng, đạt được điểm tích lũy ban thưởng cũng ngoài ý muốn phong phú. Dịch thu tại 10 cấp lúc trước tại rút bên trong sân đấu sở soát điểm tích lũy cũng bất quá 50 điểm. Hơn, thế nhưng hiện tại hắn một sóng hạ xuống thu hoạch điểm tích lũy liền so với lúc trước hắn tích lũy. Điểm tích lũy đều muốn nhiều. Không thể nghi ngờ, đối với rút vị này thần mà nói, hắn càng có khuynh hướng ban thưởng những cái kia có thể tại trong thời gian ngắn đánh bại càng nhiều địch nhân cường giả. Đương nhiên, đối với mỗi ngày đều có thể kiên trì tham gia đối chiến người chơi, rút cũng sẽ không keo kiệt hắn ban thưởng. Này không chỉ là hắn với tư cách là nhân cách thần tính cách yêu thích, cũng là hắn sở đối với bản thân thần chức lĩnh vực mở rộng. Tại đánh xong trận này, dịch thu liền cảm thấy có chút mỏi mệt. Hắn có thể tại thủ vệ các đốt ngón tay điểm chiến dịch, cùng loại nhỏ ô nhiễm sinh vật ác chiến hơn 20 cái giờ đồng hồ. Thế nhưng đối với cùng đẳng cấp tinh anh người chơi chiến đấu, đánh xong 10 trận để cho hắn có chút vô lực tiếp tục. Giãn ra cánh tay một cái, dịch thu dụng ý nhận thức tập trung ở võng mạc thượng rút sân thi đấu tùy cơ đối chiến rời đi đối chiến phía trên, nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới. Có hay không rời đi đối chiến cảnh tượng? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời đi. Hôm sau nghỉ ngơi thật tốt mấy giờ, dịch thu liền tinh thần bão mãn địa từ trên giường đứng lên. Đường dịch thu đẩy cửa phòng ra nhìn xem di động, đã giữa trưa 12:17, điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới đã từng đại học kia đoạn ngày đêm điên đảo thời gian. Kia đoạn thanh xuân ký ức đều lắng đọng tại triệu hoán sư hạp cốc trong lòng sông mặt. Meo meo, vừa lúc đó, không biết lúc nào chạy được trên ghế salon ngủ say quất mèo từ trên ghế salon nhảy xuống. Cọ lấy dịch thu chân meo meo kêu. Dịch thu tự nhiên không biết quất mèo ngày hôm qua chứng kiến Du Khanh hảo hữu mang tới kia giống được Anh Quốc lông ngắn mèo mất đi nó vẫn lấy làm ngạo chứng chứng. Vì vậy yếu ớt mèo tâm thừa nhận lớn lao bóng mờ. Chứng chứng đối với mèo mà nói có được trọng yếu phi thường ý nghĩa, nhất là tại truy đuổi tha thiết ước mơ nữ thần mèo thời điểm. Một khỏa khỏe mạnh mà cường tráng chứng chứng có thể vì mèo nghịch tập gia tăng không ít xác suất thành công, tuy cũng không chịu chủ lưu giá trị quan chào đón, thế nhưng vẫn không ảnh hưởng mèo các loại tư thế địa khoe khoang chính mình chứng chứng. Bất quá vì tại trình độ nhất định thượng bảo hộ mèo khỏe mạnh, đồng thời không cho mèo tại mùa xuân đến nơi thời điểm mở ra giọng hát. Rất nhiều xúc thì quan cũng sẽ đem mèo chứng chứng tiến hành vật lý tính không gian chuyển di. Quất mèo biểu thị vô pháp lý giải, đồng thời ủy khuất giống như là một cái hơn 10 cân mèo nhỏ. Dịch thu đem quất mèo ôm, sau đó tại trong phòng bếp thao làm cho lên hắn cơm trưa. Bốn cánh tay vẫn rất tiện lợi, cũng tỉ như hiện tại hắn có thể hai cánh tay ôm quất mèo. Sau đó dùng mặt khác hai cánh tay tiến hành nấu nướng. Với tư cách là một cái độc thân chó, đồng thời rất có thể muốn một mực kéo dài đã lâu độc thân chó. Dịch Thu chủ nghệ năng lực đề thăng rất nhanh. Một mặt là Dịch Thu bản thân năng lực tại đây một phương diện có nhất định tăng thêm. Một mặt khác thì là Dịch Thu tại đạt được đồ ăn cách điều chế đến nay, đều là dựa theo đồ ăn cách điều chế tiến hành hàng ngày nấu nướng. Tích lũy tháng ngày hạ xuống, có như vậy đề thăng cũng không tính kỳ quái. So với một mực tiến độ có chút chậm chạp hình xăm năng lực, Dịch Thu chủ nghệ năng lực tựa như không có bình cảnh đồng dạng. Hiện tại đã lâu nhanh chóng tăng lên tới 72 điểm. Trình độ này đã là vật chất giới đại bộ phận đầu bếp vô pháp với tới tình trạng. Tiếp qua 28 điểm là có thể miễn cưỡng tiến nhập cấp đại sư. Cũng chính là dù cho trong nhiều nguyên trong vũ trụ, cũng có thể bị kêu lên một tiếng, chủ nghệ đại sư. Bất quá tuy Dịch Thu hiện tại chủ nghệ năng lực rất cao, thế nhưng hắn một mực không có đối với ứng phụ trợ chức nghiệp. Nếu có phụ trợ chức nghiệp, Dịch Thu chủ nghệ năng lực liền có thể có được rất đầy đủ phát huy. Dịch Thu lúc trước có đạt được qua một chương phụ trợ chức nghiệp quyền trục. Bất quá tại về sau liền một mực không có liên quan rơi xuống. Ngược lại là bởi vì lúc trước tại sinh thành cánh tay thời điểm, Dịch Thu đem bản vị diện giao dịch diễn đàn phía trên sinh hoạt hướng chiến dịch đều nhìn một chút. Trong đó ngược lại là có ban thưởng không ít định hướng phụ trợ chức nghiệp quyền trục. Dịch Thu chuẩn bị đợi lát nữa có đôi khi đi làm cho một cái. Bất quá hắn chuẩn bị hôm nay đi trước từng cái cho vay công ty điều nghiên địa hình một chút. Cho nên bây giờ còn không vội. Sau khi ăn cơm trưa xong, Dịch Thu liền thông qua Baidu địa đồ đem lúc trước hắn sở thanh trừ hết nhà kia tiểu ngạch cho vay công ty phụ cận 1 km bên trong tiểu ngạch cho vay công ty đều tiêu ký xuất ra. Lúc trước là vì không có hiền giả hình xăm, hơn nữa trong đó đại bộ phận trên thân người tà ác linh quang đều không có đạt tới Dịch Thu hạ tử thủ tình trạng. Thế nhưng lần này, Dịch Thu chuẩn bị cho bọn hắn đều tới một cái đằng trước nguyên bộ. Mặc dù tại dùng thiện điểm phía trên tương đối muốn ít một chút, thế nhưng bình tĩnh chi lực là tương đối khả quan. Tại người bình thường sinh hoạt đủ khả năng tiếp xúc tà ác, những thứ này là trực tiếp nhất đau điếng người. Bọn họ không tiến hành càng lớn tà ác, không phải là bởi vì bọn họ không có càng thêm tà ác ý thức, mà là bọn hắn sợ hãi tại Thái Dương lửa giận, đồng thời không có đối với ứng năng lực cùng trí lực. Trên thực tế, trong những người này thường thường là tồn tại tối đa không ổn định nhân tố. Cũng là thỉnh thoảng tại vật chất giới tạo thành cá biệt gia đình đau từng cơn. Bọn họ tội không đáng chết, lại cũng không nên như thế tiêu sái địa còn sống. Trên thực tế tại Dịch Thu chỗ vật chất giới, tiến hành tà ác nhất hành vi người không nhất định hội trích đến tối đa bình tĩnh chi lực. Ngược lại là những cái kia tựa như bùn nhão cấp thấp người tà ác, có thể cung cấp càng thêm nồng đậm bình tĩnh chi lực. Bởi vì tình cảnh không chịu nổi cùng nội tâm đạo đức thiếu hụt, trong bọn họ tâm tà ác tâm tình là càng thêm bất chấp mọi thứ lướt. Đương nhiên tại sùng thiện điểm phía trên, tự nhiên là loại thứ nhất người cung cấp tối đa. Bất quá thông thường mà nói, loại người này Dịch Thu đều rất khó tiếp xúc đến. Hơn nữa, loại người này thường thường có nghĩa là một loạt phiền toái. Truy đuổi sùng thiện con đường, luôn là hội tràn ngập, càng thêm sắc bén Estithon. Căn cứ Dịch Thu lúc trước quan sát, tại nhà kia tiểu ngạch cho vay công ty phụ cận vẫn tồn tại không ít tiểu ngạch cho vay công ty. Đây là Dịch Thu trước mắt duy nhất có thể tìm đến ác đồ căn cứ. Sòng bạc cái gì có lẽ cũng sẽ có. Thế nhưng đối với như Dịch Thu lúc trước sinh hoạt trạng thái, hắn căn bản tiếp xúc không được những vật này. Chơi mặt trược quán ngược lại là ngẫu nhiên nghe dưới lầu bác gái đề cập tới. Bất quá hiển nhiên chỗ đó cũng không phải Dịch Thu Sở phải tìm mục tiêu. Tại cái này rất phổ thông buổi chiều, phụ cận tiểu ngạch cho vay công ty thành viên vẫn tại một mảnh lượn lờ khói khí cùng cây cau cặn. Bên trong vượt qua, bọn họ cũng không biết sẽ phải đối mặt vận mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.